Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, vị trí gia chủ. Người cho hắn tẩy não gọi Triệu Bình. Nếu như cho Vương Nguyên một nhà biết, người ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Kiều Phi Hổ nói, vừa rồi ta đã cùng Vương Nguyên nói tốt. Hắn đã đáp ứng, mà lại, việc này chỉ có hắn cùng Vương Hiền Vân hai người biết. Bọn hắn cũng không hy vọng nhà mình trưởng bối ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Bằng không thì, nhà ngươi trưởng bối là cái si ngốc, ai nguyện ý nhận. Mà lại, lần này Vương Tổ Bình sau khi khỏi bệnh trẻ 20-30 tuổi, chính là Vương gia người thế hệ trước cũng không dám nhận nhau. Triệu Tinh Thần nói, cái kia ngược lại là, hiện tại Vương Tổ Bình nhìn qua liền 40 tuổi ra mặt nam tử trung niên mà thôi. Bọn hắn nào dám cùng già 70-80 tuổi Vương Tổ Bình liên hệ tới. Bất quá, Vương Nguyên cũng hẳn là có đề xuất một vài điều kiện a. Kiều Phi Hổ nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, dù sao, Vương Tổ Bình thế nhưng là Vương Nguyên một mạch cường đại nhất trưởng bối. Vương Dần không có thu hồi Mặc Thành thành chủ vị trí. Đoán chừng cùng Vương Tổ Bình cũng không quan hệ. Chỉ cần không có chính thức tuyên bố Vương Tổ Bình tử vong, Vương Dần cũng không dám đánh chủ ý này. Dù sao, Vương Tổ Bình là cùng Vương Thiên Nhất đồng dạng cấp độ tồn tại. Triệu Tinh Thần nói, đến cùng điều kiện gì? Kiều Phi Hồ có chút hiếu kỳ hỏi. Muốn bảo hộ Vương Nguyên một mạch vĩnh viễn ở vào Vương gia chi thứ nhất mạch địa vị. Trừ Vương Dần một mạch, Vương Nguyên một mạch chính là cường đại nhất. Triệu Tinh Thần nói, Vương Nguyên đánh không lại công tử ngươi. Cho nên, đề xuất điều kiện này đến cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà lại, Vương Nguyên còn có một cái tâm nguyện. Đoán chừng từ đây nghĩ phụ thuộc công tử ngươi. Kiều Phi Hổ nói, Vương Nguyên ánh mắt sẽ không kém. Có ý nghĩ này cũng bình thường. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu trả lời. Vương Nguyên trung thành như vậy, công tử hoàn toàn có thể đỡ Vương Nguyên thượng vị ngồi ra chủ vị trí nha. Kiều Phi Hổ cười nói, có gì không thể, ta trả lại cho hắn một viên cửu chuyển kim đan. Có cơ hội Vương Nguyên có thể bước vào hợp thần chi cảnh. Đến lúc, liền có được cùng gia chủ phân đình chống lại năng lực. Mà Vương Tổ Bình hoàn toàn có thể chịu được Vương Thiên Nhất. Bất quá, còn có một cái Vương gia lão tổ. Triệu Tinh Thần cười nói. Trôi qua mấy năm, công tử ngươi hoàn toàn ăn định Vương gia lão tổ. Kiều Phi Hổ nói. Vương gia lão tổ thực lực gì ta tạm thời không rõ ràng. Cái này còn nói không chính xác. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đại thừa cảnh. Kiều Phi Hổ hừ nói. Vương Thư Mưa là Vương Nguyên cô cô. Người bái kiến nàng sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Không gặp qua. Liền nghe đều chưa nghe nói qua. Kiều Phi Hổ lắc đầu. Liên tiếp hai ngày, Triệu Tinh Thần triệt để giúp Vương Tổ Bình tẩy não. Mà Vương Tổ Bình ánh mắt nhìn qua cũng không bằng trước kia như vậy trống rỗng đần độn. Có một tia thần khí, thậm chí, đang luyện võ một khối bên trên Vương Tổ Bình quả thực có được siêu nhiên thiên phú. Giống Triệu Tinh Thần được từ thiên thần không gian bên trong võ kỹ thuật pháp hắn học được rất nhanh, hoàn toàn vượt qua Kiều Phi Hổ tốc độ. Cầm không gian giới chỉ đến nói, Vương Tổ Bình hai ngày liền có thể ngưng ra một cái 10 trượng phương viên không gian. Kiều Phi Hổ học 10 ngày qua cũng chỉ có thể ngưng ra một cái mấy trượng phương viên lớn nhỏ không? Gian, đương nhiên, không bài trừ Vương Tổ Bình bản thân thực lực mạnh hơn Kiều Phi Hổ được nhiều nguyên nhân. Sau 5 ngày, Vương Nguyên đưa tới bí quật một nửa tài sản. Bên trong có đan dược, linh thạch, một chút vật liệu luyện khí, dược liệu các loại, thế mà còn có mấy trăm viên thượng phẩm linh thạch. Triệu Tinh Thần ngược lại là lại phát một phen phát tài. Chỉ bất quá, Gia Gia lập tức biến thành Triệu Bình. Vương Nguyên trong lòng luôn có chút không thoải mái. Nhưng là, lại không dám phản đối. Đành phải buồn bực. Vương thành chủ, nếu như có một ngày ngươi có thể ngồi lên gia chủ vị trí, ngươi liền sẽ không cảm giác không thoải mái. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn. Gia chủ vị trí. Vương Nguyên con ngươi kéo ra, nhìn xem Triệu Tinh Thần, Vương Dần có thể ngồi. Ngươi vì sao không thể ngồi? Triệu Tinh Thần hừ nói. Cái kia làm sao có thể? Thập trưởng lão. Lão tổ định xuống tới người nối nghiệp. Không có khả năng để ta thao lật. Vương Nguyên lắc đầu. Ha ha. Triệu Bình có thể áp chế thập trưởng lão. Vương gia lão tổ nha. Trôi qua 2-3 năm. Hắn cũng không coi vào đâu. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt cười cười. Vương Nguyên hết thảy nghe công tử an bài. Vương Nguyên thật đúng là lấy lên được thả hạ. Tại chỗ liền quỳ xuống. Nhận chủ. Chờ ta từ Ngũ Hổ Sơn trở về. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi bước vào hợp thần chi cảnh. Triệu Tinh Thần cười to nói. Cái kia kim đan thật có thể được không? Vương Nguyên có chút hoài nghi. Không được lời nói ngươi cho ta chính là. Một bên Kiều Phi Hổ cười lạnh nói. Bằng vào ngươi năng lực khẳng định không được. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Công tử mới giúp Vương Nguyên một lần. Nếu có thể thành công. Sau này mặc kệ chuyện gì. Vương Nguyên chỉ nghe lệnh công tử. Vương Nguyên quỳ thỉnh cầu nói. Tin tưởng ta ngươi liền buông ra tâm thần. Buông lòng. Không thể bố trí phòng vệ. Ta tắm cho ngươi một chút. Triệu Tinh Thần nói. Công tử tới đi. Vương Nguyên buông ra toàn thân. Triệu Tinh Thần duỗi ra một con xúc tu. Nguyên chủng tại xúc tu thăm dò vào bên dưới đưa vào Vương Nguyên nhục thân bên trong. Thẳng đến Vương Nguyên đại não ý thức. Đại thừa kỳ nguyên chủng muốn cho một cái phân thể cảnh đại viên mãn người tẩy não. Kia dĩ nhiên không khó. Đương nhiên, loại này tẩy não muốn tại Vương Nguyên tự nguyện tình huống hạ. Nếu như Vương Nguyên kháng cự, Triệu Tinh Thần liền không cách nào áp dụng. Dù sao, hắn nguyên chủng còn không cách nào làm đến thoát khiếu mà ra. Chỉ có thể tại xúc tu giúp đỡ hạ hoàn thành hết thảy hoạt động. Nửa ngày về sau, Vương Nguyên cảm giác toàn thân mừng rỡ. Hình như, đại não lập tức mở rộng không ít. Thần thức càng là sắc bén. Thần thức cảm giác đề cao gấp 10. Công lực của ngươi để dành đầy đủ bước vào hợp thần. Chỉ bất quá, ngươi tinh thần lực còn không có đạt tới. Bất quá, trải qua ta tẩy não. Ngươi tinh thần lực đạt được đề cao. Gặp được thời cơ lúc muốn kịp thời quyết định. Nuốt thuốc xung kích hợp thần chi cảnh. Triệu Tinh Thần nói, thuộc hạ minh bạch, Vương Nguyên ôm quyền nói. Ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần mang theo Vương gia hơn 2.000 người ngựa lên đường thẳng đến Ngũ Hổ Sơn mà đi. Nhóm người này thật đúng là đi mạo xưng khi pháo hôi, vật liệu. Vương gia trừ phái ra bản thân bên ngoài. Mặt khác cũng không có mấy cái cao thủ đi theo. Chỉ phái hai cái thoát khiếu cảnh khách khanh cùng chính mình cùng đi. Nhân mã tuy nhiều. Vị cao thủ cũng không nhiều. Đương nhiên, mỗi người đều có tư tâm. Vương gia cũng không ngoại lệ. Ta đã sớm nói, Vương Dần cũng không phải là đặc biệt coi trọng ngươi mạng. Ngoài thành một cái nơi hẻo lánh, Vương Nguyên để đưa tiễn. Hắn là nhìn tiểu tổ tông trên mặt mới khách khí với ta. Cái này ta rõ ràng. Triệu Tinh Thần hừ nói. Trong mắt hắn, ngươi lại ưu tú cũng chỉ là một ngoại nhân. Huống chi. Ngươi che giấu thực lực. Hắn cũng không biết ngươi có nhiều ưu tú. Liền là lúc trước tiểu tổ tông cũng chỉ là nhìn thấy ngươi siêu tập tin tức một khối năng lực. Đối với công lực của ngươi, bọn hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng. Vương Nguyên nói. Cho nên, cho dù là tại hành động lần này bên trong ta chết đi, bọn hắn cũng không còn hồ. Mà lại, đối với Hạo Thiên Tông cũng có cái giao đãi. Triệu Tinh Thần hừ lạnh nói. Kia là tự nhiên, bọn hắn biết nói, ngươi nhìn, chúng ta tận lực, chúng ta phái ra nắm dự ấn soái chủ tướng đều chết đang hành động bên trong. Chúng ta Vương gia nhiều trung thành với Hạo Thiên Tông. Chấm ngoặc kép, Vương Nguyên hừ nói, đầu năm nay cái gì đều là lợi ích. Kiều Phi Hổ hừ nói, nếu như công tử ngươi có thể một súng bắn vang, gây nên Hạo Thiên Tông cao tầng chú ý. Dứt khoát trực tiếp mượn hành động lần này làm khế hẹn. Gia nhập Hạo Thiên Tông. Vương gia liền không cần trở về. Dù sao, người chính là trở về cũng không chiếm được trọng dụng. Bởi vì, người không phải Vương gia tộc người. Không cần nói ngươi, ta Vương Nguyên nếu không có cái gia gia tại. Cái này Mạc Thành sớm cho Vương Dần tìm lý do thu trở về. Lần này phái ngươi đi Ngũ Hổ Sơn. Mặt ngoài bên trên nhìn là bởi vì ngươi cùng Vương Thúc Công Vương Thiên Thành không hợp. Là Vương Thiên Thành buộc gia chủ làm này quyết định. Thực thì không phải vậy. Từ Vương Dần nội tâm đến nhìn. Hắn cũng không có khả năng đem Lạc Tiết Thành cùng Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng giao cho một ngoại nhân quản lý. Ta đoán chừng bọn hắn bước thứ hai chính là bước ta giao còn Mạc Thành. Đến lúc, Từ Vương Dần huynh đệ đến chủ trì Mạc Thành sự vụ. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm nghĩ làm như vậy. Vương Nguyên nói, yên tâm, người mất đi một cái Mạc Thành. Đạt được lại là toàn bộ Vương gia. Triệu Tinh Thần hừ nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.